Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, Nhật Tinh Luân. Chân nhân, chúng ta thử lại lần nữa. Quỳnh Tiêu lập tức mở miệng nói. Bích Tiêu, Na Cha cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Đạo Huyền gật đầu một cái, cảm thụ được trong cơ thể kia dư thừa mênh mông thái dương chân hỏa. Trong lòng có một tia vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng tăng thêm cẩn thận đề phòng. Năm đó đại chiến dị tộc, trong cơ thể hắn âm dương mất thăng bằng, thủy hỏa chi lực phẫn nộ, sức chút nữa tẩu hỏa nhập ma sự tình. Hắn có thể còn nhớ tinh tường, hôm nay thái dương chân hỏa đại tăng, thái âm chân thủy chính là chút nào không có bảo. Hắn đương nhiên phải cẩn thận, đầu tiên thì là không thể ra tay toàn lực, chuẩn bị kỹ càng, bốn người lần nữa ra tay toàn lực rồi. Đạo Huyền Trảm Sinh Kiếm lần hai chém ra, mặc dù có khống chế, không có xuất toàn lực, thế nhưng bản uy thế vẫn là để cho Quỳnh Tiêu trong lòng ba người kinh sợ. Thật mạnh, rõ ràng so sánh ba người các nàng đều mạnh, bất quá lúc này cũng không để ý nhiều suy nghĩ gì. Bốn đạo công kích lần nữa đánh tới cùng một nơi, 15 vô số thái dương chân hỏa lúc này biến mất. Cái thế giới này chợt lay động một cái, tựa hồ có cái gì vỡ tan thanh âm vang rồi. Đạo Huyền bốn người vui mừng, có hiệu quả rồi, bốn người công kích vượt ra khỏi thế giới này năng lực chịu đựng. Không cần nhiều lời, lần công kích thứ hai đến, vẫn như cũ cái vị trí kia, bốn đạo công kích hàng lâm, phía thế giới này lay động lợi hại hơn, một đạo tiếp tục một đạo. Trong lúc, thái dương chân hỏa cũng hung mãnh bùng nổ qua, bốn người sẽ vào lúc này thoáng tránh một hồi danh tiếng. Tiếp theo sau đó công kích, dòng dã thời gian 3 ngày, kịch liệt trong nổ vang, phía thế giới này triệt để vỡ vụn, còn dư lại vô số thái dương chân hỏa tứ xứ xuyên loạn. Cái này núi lửa bộc phát, lo lắng rước lấy những người khác. Đạo Huyền bốn người cũng bất chấp gì khác, đỡ lấy uy lực như vậy, đi sâu vào phương này bí cảnh, vừa tiến vào, chính là chấn động trong lòng. Tại đây không có những vật khác, chỉ có một cỗ thi thể, một bộ tựa như mặt trời tam túc kim ô thi thể. Lớn một cái căn bản nhìn không thấy bờ, Đạo Huyền đều cảm giác không so sánh thế giới của mình thái dương nhỏ bao nhiêu. Tuy rằng rõ ràng đã chết, nhưng cả người thái dương chân hỏa vẫn đang cháy. Nhiệt độ so với vừa mới thế giới kia, càng thêm khủng bố. Toàn bộ nhìn lên trên, xinh đẹp dị thường, cũng dị thường chấn động. Thiên hậu Hy Hòa, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cùng nhau khiếp sợ lên tiếng. Đạo Huyền trong tâm khẽ nhúc nhích, đã minh bạch rất nhiều. Na Cha khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mơ hồ cùng khiếp sợ. Chúng ta hồng hoang trên thế giới cổ thời kỳ thiên hậu Hy Hòa. Không sai, Quỳnh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc điểm xuống vầng trán. Khó trách nơi này có nhiều như vậy thái dương chân hỏa. Nghĩ đến thượng cổ trận chiến đó Hy Hòa chết đi, thiên đế Đế Tuấn đem thi thể phong ấn lên, lại không biết thế nào. Đi tới đây thánh nhân chi lộ bên trong, Hy Hòa lúc còn sống là thánh cảnh đại năng, hơn nữa đã từng cao quý thiên hậu, nhất định có không ít bảo bối tốt, coi như không có, cổ thi thể này chính là tốt nhất bảo vật. Bích Tiêu cười hi hi mở miệng nói, bỗng nhiên, Đạo Huyền khẽ nhíu mày, có chút hơi khó nói, người chết làm đầu, chúng ta làm như thế. Có phải hay không có chút không tốt? Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Na Cha ba người cặp mắt trợn to, nhìn về phía Đạo Huyền. Chân nhân, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Bích Tiêu có chút cổ quái nói ra. Chân nhân, nàng đều đã chết, hơn nữa còn là tại đây thánh nhân chi lộ bên trong. Chúng ta không làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người làm như vậy. Na Cha ngẩng đầu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn rất có kỳ sự nói ra. Đạo Huyền cười khổ một tiếng, Hắn nói như vậy cũng là bởi vì đây rõ ràng là muốn động Hy Hòa thi thể. Tại đây có giá trị nhất, chỉ sợ cũng chính là Hy Hòa thi thể. Coi như là mấy món bình thường đế binh cũng tuyệt đối so với không lên. Vô duyên vô cớ, dạng này luôn là có chút không tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn cũng là cố ý nói như vậy. Người nên biết đủ, hắn đã chiếm được Thái Dương chân hỏa chỗ tốt như vậy. Còn dư lại Hy Hòa thi thể, liền giao cho các nàng đi. Lắc đầu một cái, cười khổ khổ sở nói, bần đạo thật sự không muốn động nó thi thể. Hơn nữa bần đạo đã chiếm được Thái Dương chân hỏa, những thứ khác liền do ba vị đến đây đi. Vừa nói, chủ động sau đó lui một bước. Trong lúc nhất thời, ba người có chút trố mắt nhìn nhau. Người như vậy bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Bất quá phần này phẩm chất chính là khiến người sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa, các nàng cũng có chút hiểu rõ, đạo huyền đây là không lòng tham, trong tâm hảo cảm càng thâm. Dù sao phải biết, đạo huyền sẽ Thái Dương chân hỏa. Đây thánh cảnh đại năng tam túc kim ô thi thể, tuyệt đối so với đối với các nàng còn có tác dụng. Cần, nhìn nhau một cái, Quỳnh Tiêu êm ái mở miệng nói, chân nhân cao thượng, ta đám ba người đa tạ. Vừa nói, hơi thi lễ, đạo huyền liền vội vàng đưa tay hư đỡ. Sau một hồi khách khí, Quỳnh Tiêu ba người thần tốc động thủ. Động tĩnh của nơi này chẳng mấy chốc sẽ làm cho người đến. Vốn là tỉ mỉ một loại lục soát, xác định tại đây không có những vật khác, cũng chỉ có đây một cỗ thi thể, sau đó liền bắt đầu thương lượng làm sao phân. Bỗng nhiên, một đạo hào quang màu vàng từ Hy Hòa trong thi thể bắn ra, chớp mắt liền đi đến đạo huyền trước người. Một cổ khổng lồ nhiệt lượng tản ra, phảng phất chính là một vành mặt trời một dạng. Bốn người kinh sợ nhìn kỹ lại, chỉ thấy tại màu vàng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới là một cái màu vàng luân tử, lộ ra một cổ tôn quý huyền ảo vô cùng cường đại khí tức. Đạo huyền chưa từng thấy qua cường đại như vậy pháp bảo. Đây là Nhật Tinh Luân. Quỳnh Tiêu có chút không xác định nhỏ giọng kinh hô một hồi. Nhật Tinh Luân, truyền thuyết là Hy Hòa phối hợp pháp bảo, cư nhiên vẫn còn ở nơi này. Bích Tiêu không nhịn được cả kinh nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào kia Nhật Tinh Luân. Tại hồng hoang thế giới, tiên thiên linh bảo thì tương đương với là đế binh. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều là, mà đây Nhật Tinh Luân chính là đỉnh cao nhất thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chính là đế binh bên trong đỉnh phong tồn tại. Cùng còn tháng khác tinh luân đóng lại, càng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, siêu việt đế binh tồn tại, có thể nói là thánh binh. Đạo huyền trong lòng có chút đau. Nhật Tinh Luân, đặc biệt là còn một tháng tinh luân, một khi đạt được, tuyệt đối là hắn tốt nhất, thích hợp nhất pháp bảo một trong. Bất quá vừa mới mình chính miệng nói không lại thêm, để cho hắn tự hủy danh dự, nhưng cũng là không được. Nhẫn không buông bỏ, như không có chuyện gì xảy ra nói, ba vị đạo hữu vẫn là mau mau thu cất đi. Vừa nói, tay áo nhẹ phẩy, liền muốn đem Nhật Tinh Luân đưa đến Quỳnh Tiêu trước mặt ba người. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2 sẽ ở hơn 8 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.